vào giờ phút này cũng thoát khỏi tác dụng của hắc ám, bắt đầu tỉnh lại. Đây là họ mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Toàn bộ hắc ám chi hà đang nhanh chóng tan biến, bóng tối đáng sợ kia đang dần dần lùi đi. Diệp sư đệ, ánh mắt Bách Lý Phiêu Tuyết đầu tiên nhìn thấy chính là bóng hình Diệp Phong đang đứng ở nơi hắc ám chi hà tan biến. Là Diệp sư đệ đã cứu chúng ta, còn làm cho cả hắc ám chi hà biến mất ư? Trong mắt Bách Lý Phiêu Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Nếu không thì làm sao họ thoát ra được? Diệp sư đệ lợi hại đến vậy sao? Thật là thâm tàng bất lộ. Bách Lý Phiêu Tuyết thầm thì. Trong cảm nhận của chàng lúc này, Diệp Phong đã là một tồn tại không thể nắm bắt, thần bí khó lường. Có lẽ ở Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong còn chưa có danh tiếng gì, nhưng thực ra, hắn đã lặng lẽ vượt qua vô số người. Ngay cả Bách Lý Phiêu Tuyết, vị thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, cũng cảm thấy kinh hãi sâu sắc trước Diệp Phong. Đại sư huynh, huynh đã tỉnh. Ngay lúc này, Diệp Phong lách mình đến trước mặt Bách Lý Phiêu Tuyết, cười nói. Bách Lý Phiêu Tuyết gắng gượng đứng dậy, hỏi, tất cả những chuyện này đều là do Diệp sư đệ làm sao? Diệp Phong gật đầu, nói, ta thấy đại sư huynh mãi không ra khỏi hắc ám chi hà, nên rất lo lắng, liền vào xem thử. Không ngờ vừa hay thấy huynh và phụ thân đều bị vây trong một cây dây leo quỷ dị. Đúng rồi, Bách Lý Phiêu Tuyết giật mình, vội vàng nhìn quanh, hỏi, cây thụ yêu đáng sợ đó đâu rồi? Diệp Phong cười cười, đã bị ta dùng thánh hỏa thiêu chết rồi, đại sư huynh không cần lo lắng, hắc ám chi hà đã hoàn toàn tan rã. Bách Lý Phiêu Tuyết ngẩn người, đốt thiêu chết rồi sao? Sao lại có thể tùy tiện như vậy? Chàng tiếp tục hỏi, vậy Diệp sư đệ có thấy một cái vòng xoáy thôn vệ nào không? Diệp Phong giả vờ nghi hoặc. Sợ gây thêm phiền phức nên nói dối, ta đúng là có thấy một cái vòng xoáy thôn vệ, nhưng sau khi cây sinh mệnh chi thụ kia bị thiêu chết, vòng xoáy thôn vệ đó cũng tự động tan rã. Rồi cả hắc ám chi hà cũng bắt đầu tiêu tán. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, dù ánh mắt vẫn còn một tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Bởi vì chuyện dưới vòng xoáy hắc ám có chôn cất một vị hắc ám quân chủ, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bây giờ chàng cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ cần chàng và phụ thân đều không chết là được. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc này, tộc trưởng Bách Lý gia tộc Bách Lý Thiên Minh ở bên cạnh cũng đã tỉnh lại. Bách Lý Thiên Minh nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, từ nay về sau ngươi chính là đại ân nhân của Bách Lý gia tộc chúng ta. Ngươi không chỉ cứu ta và con trai ta, mà còn giải quyết triệt để mối họa ngầm là đệ nhất sinh mệnh cấm khu hắc ám chi hà trong tổ địa. Đây đối với toàn bộ Bách Lý gia tộc mà nói đều là cống hiến to lớn. Diệp Phong lúc này cười nói, tiền bối quá lời rồi, sắp tới ta còn phải ở lại Bách Lý gia tộc, làm chút cống hiến cho gia tộc cũng là điều nên làm. Đúng lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ, khi toàn bộ hắc ám chi hà tan biến, đám người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài cũng đã nhìn thấy ba người bên trong. Mau nhìn, là thiếu tộc trưởng và tộc trưởng, thật là gia chủ, ngày ấy còn sống, tốt quá rồi, hắc ám chi hà vậy mà tự dưng tan rã, thật không thể tin nổi. Từng tộc nhân Bách Lý gia tộc bên ngoài đều không kìm được mà kinh hô lên. Ba ngày sau, trong một tiểu viện của Bách Lý gia tộc, Diệp Phong đứng bên cạnh ao nước hòn non bộ, nhìn Bạch Tố Tố bên cạnh, nói, Tố Tố tỷ, xem ra thượng quan Lục Thiên kia đúng là đã được vị chân thần từ thần giới coi trọng. Kể từ khi cứu Bách Lý Phiêu Tuyết và Bách Lý Thiên Minh khỏi hắc ám chi hà ba ngày trước, Diệp Phong vẫn ở lại Bách Lý gia tộc. Trong ba ngày này, đã xảy ra không ít chuyện. Chuyện thứ nhất, vị chân thần từ thần giới giáng lâm Bắc Vực Thần Viện đã bắt đầu gây áp lực lên các đại gia tộc đứng sau, buộc họ phải thần phục sự thống trị của mình. Hiện tại, thượng quan gia tộc đã đi đầu thần phục dưới trướng vị chân thần đó. Bách Lý gia tộc tạm thời vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nghe nói, những đệ tử cực kỳ cường đại cùng các trưởng lão, hộ pháp trong Bắc Vực Thần Viện đều đã bị vị chân thần kia thu phục. Cách thu phục rất đơn giản, trước tiên dùng thực lực cường đại để đàn áp, sau đó hứa hẹn sẽ đưa họ đến thần giới. Đây là chiêu vừa đấm vừa xoa điển hình. Dù chiêu này thô thiển đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bây giờ thượng quan Lục Thiên thậm chí còn được vị chân thần kia thu làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho hắn những tuyệt học và truyền thừa cao cấp từ thần giới. Ngay cả viện trưởng đại nhân trước đây cũng đã khuất phục dưới trướng vị chân thần này. Tuy nhiên, trong Bắc Vực Thần Viện cũng không ít lão quái vật có lòng tự trọng cao, không muốn khuất phục dưới trướng kẻ khác, nhưng cuối cùng đều bị đàn áp. Có thể nói, đặc quyền của Bắc Vực Thần Viện hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay vị chân thần và thượng quan Lục Thiên. Tin tức này đối với các đại gia tộc mà nói đều vô cùng nghiêm trọng. Bách Lý gia tộc dù cổ lão cường đại đến đâu, cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức tựa mưa gió sắp nổi. Nếu không phải lão tổ tông của Bách Lý gia tộc cũng là một cường giả chân thần cảnh, e rằng đã sớm bị thượng quan Lục Thiên xử lý. Hiện tại toàn bộ Bắc Bộ tinh vực, thiên ma làm loạn, hắc ám chủng tộc hoành hành, nhân tộc trong Bắc vực thần viện lại cuốn vào vòng tranh đấu nội bộ, có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Lúc này trong tiểu viện, Bạch Tố Tố suy tư một hồi, lên tiếng nói, Diệp Phong đệ đệ, hay ngươi theo ta về tiên giới đi. Đến tiên giới, có vũ tộc sau lưng ta bảo hộ, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Mấy ngày nay, Bạch Tố Tố đã quyết định rời khỏi nơi thị phi này, vì không ai biết tình thế sắp tới sẽ phát triển ra sao, có thể sẽ xảy ra đại chiến hỗn loạn, máu chảy thành sông. Đừng nói cường giả càn khôn cảnh, ngay cả cường giả đại đạo cảnh, thậm chí chân thần cảnh cũng có thể sẽ vẫn lạc. Bạch Tố Tố chuẩn bị đưa nhóm người Tố Nữ Sơn trở về vũ tộc ở tiên giới, vì nàng vốn là tộc trưởng của vũ tộc, cần phải lo cho an nguy của các tộc nhân. Diệp Phong lắc đầu, nói, gió lớn nổi lên, máu tung khắp trốn. Mặc dù sắp tới toàn bộ Bắc vực có thể sẽ vô cùng hỗn loạn, nhưng ta sẽ không rời đi. Ta vốn từ Đông Bộ tinh vực trở về, chính là để tìm kiếm đại cơ duyên, đại tạo hóa trong cơn hỗn loạn này, Bạch Tố Tố dường như đã biết Diệp Phong sẽ nói vậy. Lúc này nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói, nhưng vì tộc nhân của ta nhất định phải rời đi, nếu không ta đã ở lại cùng Diệp Phong đệ đệ chiến đấu rồi. Diệp Phong đệ đệ, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ không giúp ngươi chứ? Diệp Phong cười cười, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng ngần của Bạch Tố Tố, nói, sẽ không, đây là lẽ thường tình. Nếu ta có vướng bận, ta cũng sẽ chọn rời đi, nếu không sẽ bó tay bó chân. Tố Tố tỷ bây giờ rời đi là lựa chọn chính xác. Bởi vì tỷ vẫn còn lựa chọn, còn ta, không còn lựa chọn nào khác. Để trở nên mạnh mẽ hơn, để khống chế vận mệnh của chính mình, Diệp Phong phải nắm lấy mọi cơ hội ngàn năm có một, cho dù cơ hội đó đầy rẫy hiểm nguy. Hắn cũng phải ngẩng cao đầu tiến về phía trước, không sợ hãi, nỗ lực phấn đấu. Bạch Tố Tố cuối cùng vẫn mang theo tộc nhân của mình rời đi. Trước khi đi, nàng khẽ ôm Diệp Phong một cái, không nói lời nào, tất cả đều gói gọn trong im lặng. Đứng bên ngoài Bách Lý gia tộc, nhìn theo bóng lưng của nhóm người Bạch Tố Tố khuất xa, Diệp Phong đứng tại chỗ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không nỡ. Bách Lý Phiêu Tuyết ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp sư đệ không nỡ sao? Diệp Phong lắc đầu cười, nói, không có, chỉ là đã quen ở cùng Tố Tố tỷ, bây giờ bên cạnh đột nhiên thiếu đi một người, có chút không quen. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, không nói thêm gì, mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, đại quyết chiến có lẽ sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, hỏi, Bách Lý gia tộc các huynh chuẩn bị khai chiến với Bắc vực thần viện sao? Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu. Đáp, lão tổ tông nhà chúng ta tuy cũng là tồn tại chân thần cảnh, nhưng đã sống vô số năm tháng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng thiên nhân ngũ suy, sống không được bao lâu nữa. Sắc mặt Diệp Phong hơi đổi, nói, cho nên lão tổ tông các huynh quyết định, nhân lúc ngài ấy còn sống, sẽ liều một phen với vị chân thần từ thần giới ở Bắc vực thần viện kia. Bách Lý Phiêu Tuyết thở dài gật đầu, rồi nắm chặt song quyền, nói, đây cũng là một cơ hội của Bách Lý gia tộc chúng ta. Nếu có thể đánh bại vị chân thần kia, tiện thể diệt trừ luôn thượng quan gia tộc, thì Bách Lý gia tộc chúng ta sẽ trở thành kẻ trưởng khống đệ nhất của Bắc vực thần viện. Từ đó về sau, toàn bộ Bắc vực, ngàn vạn tinh vực và thế lực, đều sẽ lấy Bách Lý gia tộc chúng ta làm chủ. Diệp Phong gật đầu, nói, đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một, và đây cũng là lý do vì sao ta không rời đi, bởi vì ta không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể giúp ta một bước lên trời này. Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ mạnh lên vai Diệp Phong, nói, phụ thân ta và cả lão tổ tông đều rất coi trọng ngươi, cho rằng ngươi là phúc tinh của Bách Lý gia tộc. Lần này nếu ngươi có thể giúp chúng ta chiến thắng, tương lai vị trí phó viện trưởng Bắc vực thần viện sẽ có một phần của ngươi. Diệp Phong cười cười, ta không hứng thú với hư danh. Điều ta muốn là trưởng thành trong trận đại chiến này, đột phá giới hạn của bản thân. Ta sẽ không ở lại Bắc vực lâu, nơi cuối cùng ta muốn đến chính là trung tâm tinh vực, nơi đó có người ta vẫn luôn mong chờ. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, chàng từng nghe Diệp Phong nói qua, mẫu thân của hắn đang bị giam cầm trong một đại thế lực ở trung tâm tinh vực. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ vai Diệp Phong, thần sắc nghiêm túc, cam đoan, nếu Bách Lý gia tộc ta nắm quyền toàn bộ Bắc bộ tinh vực, cả gia tộc chúng ta sẽ giúp ngươi cứu viện mẫu thân. Diệp Phong nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết, khẽ mỉm cười, cảm ơn huynh đệ. Đại ca ca, đột nhiên lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp thướt tha từ xa chạy tới, lập tức đứng trước mặt Diệp Phong, gọi một tiếng vô cùng thân mật. Thiếu nữ này chính là tiểu nha đầu Bách Lý Vi Vi mà năm đó Diệp Phong đã quen biết ở Long Uyên Đại Lục. Vài ngày trước, để chứng thực suy đoán của mình, Diệp Phong đã một mình đến gặp cửu gia gia của Bách Lý Phiêu Tuyết trong Bách Lý gia tộc, và đã gặp được Bách Lý Vi Vi. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc gặp mặt, Bách Lý Vi Vi đã nhận ra Diệp Phong, và không màng hình tượng, trực tiếp lao vào lòng hắn. Diệp Phong từ khi tu luyện thành công, vẫn duy trì dung mạo tuổi đôi mươi không đổi, nên Bách Lý Vi Vi liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Còn Bách Lý Vi Vi, cũng từ một tiểu nha đầu 4-5 tuổi ở Thần Tiễn thôn năm nào, đã lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng Bách Lý Vi Vi không chút e dè, trực tiếp thân mật lao vào lòng Diệp Phong, lúc đó suýt nữa đã khiến không ít tộc nhân Bách Lý gia tộc kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Bách Lý gia tộc đều vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị, bởi vì Bách Lý Vi Vi là hậu duệ được cửu gia gia trọng điểm bồi dưỡng, lại tuyệt mỹ vô cùng, thiên tư tuyệt thế. Là thiên chi kiêu nữ danh xứng với thực, sở hữu tiễn thần linh cốt, băng thanh ngọc khiết. Và chính vì Diệp Phong, chi mạch của gia chủ và chi mạch của cửu gia gia đã hóa giải thù hận, giảng hòa với nhau, cùng nhau nhất trí đối ngoại, giờ phút này, bên ngoài tiểu viện. Diệp Phong nhìn Bách Lý Vi Vi trước mặt đã cao gần bằng mình, không khỏi vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, ôn hòa cười nói, Vi Vi, đến tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì sao? Bách Lý Vi Vi lúc này, đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ lưu luyến, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng, gia chủ bảo ta đến thông báo cho đại ca ta và thiếu tộc trưởng. Đến đại điện trung tâm của gia tộc để bàn một việc vô cùng quan trọng. Một việc vô cùng quan trọng ư? Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Dù sao hiện tại, toàn bộ Bách Lý gia tộc từ trên xuống dưới đều đang tích cực chuẩn bị cho trận đại quyết chiến có thể sắp xảy ra. Lúc này, gia chủ vậy mà còn có thời gian mời hai người tiểu bối bọn họ đi bàn chuyện đại sự gì? Xem ra là một việc hết sức đặc biệt. Diệp Phong gật đầu, nói, được, chúng ta đến đại điện trung tâm của gia tộc thôi. Ba người cùng hướng về đại điện trung tâm của Bách Lý gia tộc. Rất nhanh, họ đã đến nơi. Đại điện vô cùng trang nghiêm túc mục, và những người lính canh gác xung quanh, trong thời điểm mấu chốt này, đều toát ra một vẻ nghiêm nghị, sát khí. Khi Diệp Phong, Bách Lý Phiêu Tuyết và Bách Lý Vi Vi đến, trong đại điện đã có mấy vị lão giả khí thế cường đại đang ngồi ngay ngắn ở trên, hiển nhiên đã đợi từ lâu. Trong số các lão giả này, có cả cửu gia gia của Bách Lý Vi Vi, Bách Lý Long Ngâm. Phụ thân của Bách Lý Phiêu Tuyết, Bách Lý Thiên Minh, cũng đang ngồi ở đó. Tham kiến các vị trưởng bối, ba người Diệp Phong vừa bước vào, lập tức khom người chắp tay với các vị lão giả. Những vị lão giả này đều là nguyên lão của Bách Lý gia tộc. Tu vi cường đại, là những người nắm quyền thực sự. Bách Lý Phiêu Tuyết lên tiếng hỏi, thưa phụ thân, thưa các vị trưởng bối, không biết các ngài triệu kiến ba người chúng con, có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao? Gia chủ Bách Lý Thiên Minh lên tiếng, Phiêu Tuyết, lần này gọi các con đến, quả thực có một chuyện vô cùng quan trọng. Ta cần ba con lén lút rời khỏi Bách Lý gia tộc, đến một tinh cầu tên là Ma Quật, để tìm một món bản mệnh chí bảo của tiên tổ Bách Lý gia tộc chúng ta. Ánh mắt Bách Lý Phiêu Tuyết chợt động, hỏi, đó là vật gì à? Bách Lý Thiên Minh giọng điệu mang theo một tia khao khát, nói, là chiến thiên giáp, một loại áo giáp cường đại lưu truyền từ chí cao tiên giới. Chỉ cần mặc vào, có thể bộc phát ra uy năng và chiến lực kinh khủng chưa từng có. Lão Tổ Tông hiện tại thọ nguyên sắp cạn, cần mặc vào bộ chiến giáp viễn cổ này, mới có thể cùng vị chân thần từ thần giới ở Bắc Vực Thần Viện kia một trận tử chiến. Chiến thiên giáp. Ba người trẻ tuổi có mặt ở đây nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ nghe đến tên của món chí bảo này, lúc này, cửu gia gia của Bách Lý Vi Vi, Bách Lý Long Ngâm. Vị lão giả khôi ngô tựa sư tử kia cũng lên tiếng, nghe đồn tiên giới có tổng cộng 36 tầng trời, và vị chủ nhân của 36 tầng trời lợi hại nhất. Từng dùng sức mạnh tạo hóa vô thượng luyện chế ra một món 36 thiên tạo hóa thần khí, là vô thượng chí bảo. Uy năng đủ để trong nháy mắt đánh nát một tòa đại lục trôi nổi. Món 36 thiên tạo hóa thần khí đó, được cấu thành từ 36 loại pháp bảo, từng bị thẩm phán chi chủ đời thứ nhất của tiên giới đánh vỡ, hóa thành 36 mảnh vỡ. Bao gồm, Bổ Thiên Thạch, Diệt Thiên Đao, Đoạt Thiên Thương, Bá Thần Kích, Hoành Thiên Tháp, Chu Thiên Mâu, Thông Thiên Kiều, Cổ Thiên Cai, Hắc Thiên Quan, Chiến Thiên Giáp, Dung Thiên Đỉnh, Tê Thiên Trảo, Lục Thiên Đồ, Man Thiên Bàn, Băng Thiên Pháo vân vân. Chiến thiên giáp mà các con phải tìm, chính là một mảnh vỡ trong số những bản mệnh chí bảo của chủ nhân 36 tầng trời, nhưng dù chỉ là một mảnh, một bộ phận cấu thành của 36 thiên tạo hóa thần khí, nó cũng chứa đựng uy năng tạo hóa vô tận. Theo điều tra của chúng ta, và cả những ghi chép do tiên tổ Bách Lý gia tộc để lại, chiến thiên giáp đó đang ở trên một tinh cầu thuộc Bắc Bộ tinh vực tên là Ma Quật. Lão Tổ Tông vô cùng cần bộ chiến giáp chí bảo này mới có khả năng chiến thắng vị chân thần giáng lâm từ thần giới. Những lão già chúng ta đều bị theo dõi, chỉ có những người trẻ tuổi các con mới không gây chú ý cho bên Bắc Vực Thần Viện. Chúng ta sẽ lén lút đưa các con đi, hy vọng các con có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tương lai của Bách Lý gia tộc được giao vào tay các con. Dưới lời giải thích của lão giả Bách Lý Long Ngâm, mấy người cuối cùng cũng hiểu được chiến thiên giáp rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Vậy mà nó lại là một trong 36 bộ phận cấu thành nên tạo hóa thần khí bản mệnh của chủ nhân 36 tầng trời, sở hữu uy năng kinh khủng của một tạo hóa thần khí. Bách Lý Phiêu Tuyết ý thức được đây là một nhiệm vụ gian khổ. Chàng lập tức trịnh trọng chắp tay nói, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu. Tinh cầu ma quật kia, trước đây khi hắn cùng thiên ma nữ vương từ ngoại vi trở về Bắc Vực Thần Viện đã từng đi qua, tinh cầu ma quật vô cùng nguy nga và to lớn. Trên đó có những cảnh quan tự nhiên hùng vĩ vô cùng, khắp nơi đều là tạo hóa của thiên nhiên, còn có rất nhiều ma đầu, chôn giấu không ít di tích viễn cổ của các bậc tiên nhân tiền bối. Nếu đến tinh cầu này, nói không chừng còn có thể thuận tiện tìm được không ít cơ duyên tạo hóa và bảo vật tài nguyên. Vì vậy, chuyến đi này, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn đi. Bách Lý Vi Vi cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Bách Lý Long Ngâm ngăn cản. Ông lời lẽ thâm thía nói, Vi Vi, tiễn thần linh cốt của con vẫn chưa hoàn toàn được kích hoạt, thiên phú cũng chưa phát huy hết. Bây giờ con ra ngoài rất có thể sẽ bị trí cường giả để mắt tới, rồi tiêu diệt con. Hiện tại cứ yên tâm ở trong gia tộc tu luyện đi. Bách Lý Vi Vi vô cùng tủi thân, lên tiếng, nhưng con muốn giúp đại ca ca và thiếu tộc trưởng. Diệp Phong lúc này nhìn Bách Lý Vi Vi, vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, Vi Vi, cửu gia gia của muội nói đúng. Bây giờ muội tốt nhất nên ở trong gia tộc tu luyện, bên ngoài quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp phải hung hiểm to lớn. Bách Lý Vi Vi níu lấy áo Diệp Phong, nói, nhưng con cũng sợ đại ca ca gặp phải hiểm nguy không thể chống đỡ. Diệp Phong cười ha hả, nói, Vi Vi, muội quên rồi sao? Từ nơi nhỏ bé như Long Uyên Đại Lục đến tận đây, bao nhiêu sóng to gió lớn ta đều đã vượt qua, muội không cần quá lo lắng cho ta đâu. Bách Lý Vi Vi nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể gật đầu, nói, vậy đại ca ca nhất định phải cẩn thận nhé. Chờ ta ở trong gia tộc thức tỉnh hoàn toàn thiên phú, ta sẽ có thể giúp được đại ca ca. Diệp Phong gật đầu, khích lệ, được. Vậy Vi Vi phải cố gắng tu luyện, chờ ta trở về. Vâng ạ, Bách Lý Vi Vi lập tức gật đầu thật mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết lên đường. Hai người họ rời đi mà không kinh động bất kỳ ai, hoàn toàn bí mật rời khỏi Bách Lý gia tộc. Có không gian áo nghĩa của Diệp Phong hỗ trợ, hai người lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi Bách Lý gia tộc, tiến vào tinh không của Bắc Bộ tinh vực. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này tay cầm một tấm bản đồ, đang cẩn thận tìm kiếm. Tấm bản đồ này là do một vị nguyên lão của Bách Lý gia tộc giao cho chàng trước khi đi. Không cần nhìn đâu, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cười nói, tinh cầu ma quật kia, ta trước đây trở về đã từng đi qua, ta biết nó ở đâu. Ánh mắt Bách Lý Phiêu Tuyết sáng lên, nói, nếu Diệp sư đệ đã biết, vậy thì tốt quá rồi. Hai người tiếp đó cứ thế đi trong tinh không vô ngần. Cuối cùng vào đêm ngày thứ ba, họ đã đến gần một tinh cầu to lớn nguy nga. Lúc này, hai người đang ẩn nấp trong một vành đai thiên thạch ở vòng ngoài của tinh cầu này. Tinh cầu nguy nga trước mặt, toàn bộ bề mặt của nó, có đến 80% là bị biển lớn màu đen bao phủ. Bách Lý Phiêu Tuyết nói, đó chính là Hắc Hải. Trước khi đi phụ thân ta từng nói, tiên tổ đời thứ nhất của Bách Lý gia tộc chúng ta năm đó chính là đã gặp phải cường địch trong Hắc Hải này rồi từ trận. Chiến thiên giáp có lẽ ở trong Hắc Hải này, nhưng chúng ta muốn tìm kiếm, khác nào mò kim đáy bể. Diệp Phong nhìn đại dương hắc sắc vô tận kia, trầm ngâm một lát rồi nói, bất kể thế nào, chúng ta cứ ra biển trước đã, vừa tìm kiếm, vừa tìm tài nguyên tu luyện. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, nói, bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy trước thôi. Tinh cầu ma quật, bề mặt khổng lồ của nó có đến 80% được bao phủ bởi đại dương. Nhưng đại dương này lại khác với màu xanh lam thông thường, đại dương trên tinh cầu ma quật là một màu đen kịt. Khi Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết giáng lâm xuống bề mặt tinh cầu, họ vừa vặn đáp xuống một hòn đảo. Nhìn đại dương màu đen nhánh, đen sâu thẳm vô cùng, khiến lòng người không khỏi dấy lên một cảm giác sợ hãi bẩm sinh. Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn đại dương hắc sắc vô tận, không kìm được mà day day thái dương, nói, chẳng hiểu sao, có chút cảm giác choáng váng và sợ hãi, xem ra ta có chứng sợ biển sâu. Diệp Phong lúc này nhìn đại dương tăm tối vô tận, thần sắc lại bình tĩnh. Hắn giờ đã có đại hắc ám thuật, đối với loại đại dương hắc sắc này cũng không cảm thấy bao nhiêu sợ hãi hay khiếp đảm. Ngược lại, Diệp Phong cảm thấy mình có thể tùy thời dung hợp vào đại dương hắc ám, hóa thành một phần của bóng tối. Đây chính là cái lợi của đại hắc ám thuật, từ đây Diệp Phong không còn sợ bóng tối nữa. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết lấy ra một tấm bản đồ, nói, theo bút tích tiên tổ để lại, nơi ngài tử trận năm xưa, có lẽ cách đây không xa, ở một vùng xoáy nước đại dương phía đông nam. Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta cứ hướng về phía đông nam mà đi, thấy xoáy nước đại dương là được. Diệp Phong từng nghĩ đến việc phóng ra chư thiên mệnh bàn mà mình đã thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết năm xưa. Có thể thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết để suy diễn vị trí cụ thể của bảo vật. Nhưng thứ này quá nghịch thiên, Diệp Phong không muốn tùy tiện thể hiện ra trước mặt người ngoài. Không phải không tin tưởng vị đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết này, mà là sợ chàng sẽ đem chuyện này nói ra, truyền đến tai kẻ có ý đồ, vậy thì không hay. Cho nên thấy Bách Lý Phiêu Tuyết có bản đồ trong tay, Diệp Phong liền không thi triển chư thiên mệnh bàn. Vừa hay, hắn cũng không muốn tìm ra nơi làm nhiệm vụ nhanh như vậy. Bởi vì lần này Diệp Phong ra ngoài, ngoài việc giúp Bách Lý Phiêu Tuyết tìm kiếm chiến thiên giáp, còn có một mục đích khác. Đó chính là tìm kiếm thêm chút tài nguyên tu luyện trong hắc hải này, lớn mạnh tu vi công lực của mình, cố gắng hết sức để nâng cao chiến lực trước khi đại quyết chiến bắt đầu. Dù sao đối thủ của toàn bộ Bách Lý gia tộc hiện tại, có thể là toàn bộ thượng quan gia tộc và Bắc Vực thần viện, còn có cả một vị chân thần từ thần giới, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đang nhanh chóng lao đi trên mặt biển. Thần niệm của cả hai đều đang khuếch tán ra, vì nói không chừng sẽ phát hiện được tài nguyên tu luyện gì đó trên đường đi. Dù sao hắc hải này là một kho báu tự nhiên, vô số kỳ chân dị bảo được thiên nhiên thai nghén đều ẩn giấu trong biển cả, chờ người đến khai quật, trên đường đi. Bách Lý Phiêu Tuyết lên tiếng nhắc nhở, Diệp sư đệ, đại dương hắc sắc này nghe nói có vô số ma đầu hung tàn sinh sống, còn có hải tặc nhân tộc. Cùng các loại hung thú cổ lão được hắc hải thai nghén ra từ nơi sâu thẳm. Chúng ta đi đường phải hết sức cẩn thận, vì lúc nào cũng có thể gặp phải hiểm nguy, mất mạng. Diệp Phong gật đầu, ta vừa rồi tỏa thần niệm ra, đã cảm nhận được không ít luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ đang ẩn giấu trong hắc hải này. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này nhìn bản đồ. Lên tiếng, tấm bản đồ trong tay ta chính là do tiên tổ năm xưa vẽ ra, trong đó không chỉ ghi lại nơi cuối cùng ngài chiến đấu, mà còn ghi lại một vài nơi chứa tài nguyên thiên nhiên quý giá ven đường. Ngay cách chúng ta không xa, dường như có một khu vực sinh trưởng vô số hải dương linh châu. Chúng ta có thể đến xem thử. Hải dương linh châu chứa đựng bản nguyên hải dương phong phú, võ giả chúng ta hấp thu có thể nâng cao phẩm chất huyết mạch, đối với việc tu hành có lợi ích cực lớn. Hai người di chuyển cực nhanh, men theo bản đồ đi tới khu vực sinh trưởng hải dương linh châu. Vùng biển nơi này lại không còn là màu đen kịt, mà là nước biển trong suốt vô ngần. Bên dưới mặt nước có từng khối đá san hô, và trên bề mặt những khối đá này lại mọc ra từng viên trân châu tỏa ánh sáng trắng ngần. Bách Lý Phiêu Tuyết hai mắt sáng rực, nói đây chính là hải dương linh châu, là do đám linh san hô này hấp thụ tinh hoa vô tận của đại dương mà ngưng tụ thành. Sư đệ đừng nhìn chúng nhỏ bé, mỗi một viên đều ẩn chứa tinh hoa hải dương hùng hồn đến cực điểm. Chẳng trách Bách Lý Phiêu Tuyết lại vui mừng đến thế. Bởi vì công pháp y tu luyện thuộc hệ băng, vốn đồng nguyên với hệ thủy, nên tinh hoa hải dương có tác dụng gia trì đặc biệt đối với y, vụt một tiếng, y liền lao thẳng xuống dưới. Khoan đã, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong dường như cảm nhận được điều gì, bỗng cất tiếng quát lớn. Cái gì? Bách Lý Phiêu Tuyết vừa định quay đầu lại. Phập, bất thình lình, một mũi tên sắc bén vô song xé toang bóng tối. Mũi tên lao ra từ sâu trong khu vực hải dương linh châu, trực tiếp xuyên thủng một cánh tay của Bách Lý Phiêu Tuyết. Cái gì? Có kẻ mai phục ở đây? Bách Lý Phiêu Tuyết vội ôm lấy vai, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Vừa rồi nếu không phải Diệp Phong kịp thời nhắc nhở, khiến y nảy sinh cảnh giác, thì có lẽ mũi tên kia đã xuyên qua đầu hoặc tim y, tiện y về trầu trời rồi. Vì vậy, Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này vô cùng kinh hãi, dù sao y cũng vừa suýt chết. Hửm! Không ngờ trong hai tiểu tử này lại có một kẻ linh cảm nhạy bén đến vậy. Chúng ta đã dùng dấu trời trận pháp để che giấu khí tức, vậy mà vẫn không qua mắt được tên tiểu tử áo đen kia. Theo một giọng nói kinh ngạc, hơn 10 người mặc áo bào đen từ vùng biển bên dưới bay vọt lên. Chúng bao vây Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Là hải tặc trong Hắc Hải, Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt chợt động, khí tức tu vi trên người đám người này đều ở càn khôn cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Tất cả đều là cao thủ, vô cùng lợi hại. Một tên hải tặc ánh mắt mang vẻ trêu tức, nói, hai tên công tử các ngươi là từ đại gia tộc nào đến vậy? Nhìn bộ dạng các ngươi thì biết, kẻ nào kẻ nấy da trắng thịt mềm, chắc chắn chưa từng nếm mùi gian khổ, đều là thiên tài được nuôi trong gia tộc. Thật đáng ghen tị với cuộc sống của các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi đã gặp bọn ta, thân phận của bọn ta chắc các ngươi cũng đoán ra rồi, chính là hải tặc ở vùng biển này. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, giao hết tất cả bảo vật trên người ra đây, ta sẽ tha mạng cho hai tiểu tử các ngươi, thế nào? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, chẳng ra sao cả. Cái gì? Một đám hải tặc hung ác nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ khó tin. Hai tiểu tử này đã bị chúng bao vây, vậy mà vẫn còn cứng miệng như thế sao? Một gã hải tặc khôi ngô như tháp sắt bước ra, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nói, tiểu tử, ai cho ngươi lá gan dám nói vậy? Bây giờ ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống nhận sai, nếu không thì tiếp theo cứ từ từ mà hưởng thụ thập đại cực hình của giới hải tặc chúng ta đi. Ta thích nhất là ngược đãi những đóa hoa trong nhà ấm của các đại gia tộc các ngươi, ha ha ha. Lúc này, gã hải tặc to như cột điện vừa dứt lời, thân hình khôi ngô cao lớn lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ vô biên. Đó là khí thế tu vi cường đại của càn khôn cảnh tam trọng thiên. Mặc dù Diệp Phong lúc này đã là võ giả càn khôn cảnh tứ trọng thiên, nhưng chỉ cần hắn không cố ý bộc lộ khí thế tu vi, người khác căn bản không thể phát hiện ra tu vi thực sự của hắn. Vì vậy, vào giờ phút này, đám hải tặc này thấy Diệp Phong vô cùng trẻ tuổi, chỉ khoảng 19-20, liền cho rằng đây chắc chắn là một công tử bột của đại gia tộc nào đó. Chẳng có thực lực gì. Tiểu tử, đây không phải gia tộc của ngươi, đây là Hắc Hải hỗn loạn vô biên. Các ngươi chọc vào đám hải tặc hung ác bọn ta, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Lát nữa ngươi sẽ được cảm nhận cái gì gọi là tàn nhẫn. Gã hải tặc to như cột điện cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập ý vị tàn độc. Hắn vung bàn tay to như quạt hương bồ, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong, cảm giác như có thể bóp chết Diệp Phong ngay tức khắc. Vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ thản nhiên đưa một ngón tay ra, điểm nhẹ vào bàn tay của gã hải tặc. Rác, kèm theo một tiếng giòn vang, bàn tay gã lập tức nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn, xương cốt cũng nát bấy, rơi lả tả xuống mặt biển. A, gã hải tặc vốn đang hung hăng vô cùng, vào giờ phút này lập tức rú lên thảm thiết. Cánh tay của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một cái cổ tay trơ trụi đang rỉ máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Gần như trong nháy mắt, hơn 10 tên hải tặc đều không nhịn được kinh hô. Gã hải tặc to như cột điện kia, trong đám hải tặc này, thực lực đủ để xếp vào top 3. Nhưng dù vậy, một tay của gã vẫn bị Diệp Phong dễ dàng đánh nát. Tiểu tử này rất mạnh, chúng ta cùng xông lên trấn áp nó. Gã hải tặc to như cột điện lập tức giận dữ hét lên. Gần như ngay sau đó, những tên hải tặc còn lại đều đồng loạt bộc phát sát khí. Trong tay chúng đều xuất hiện các loại vũ khí, đao thương kiếm kích đủ cả, tỏa ra dao động binh khí mãnh liệt, đều là pháp bảo cường đại, có thể bộc phát uy năng kinh thiên. Hơn 10 cường giả càn khôn cảnh đồng loạt ra tay, uy thế quả thực vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối lãnh đồng khí, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết lạnh lùng quát lên. Y là thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, cũng là cường giả càn khôn cảnh. Sở hữu chiến lược nghịch thiên vô cùng cường đại, đáng sợ vô cùng. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết thi triển ra truyền thừa mạnh mẽ của mình, là một loại sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm tức thì, một dòng sông hàn khí từ trên người Bách Lý Phiêu Tuyết cuồn cuộn tuôn ra, lập tức bao trùm cả bầu trời và mặt biển. Rác, rác, gần như trong một sát na, hơn 10 tên hải tặc đang chuẩn bị ra tay sát phạt liền không thể động đậy được nữa. Bề mặt thân thể chúng đang kết băng với tốc độ chóng mặt. Cả người sắp bị đông cứng lại. Cái gì? Đây là tuyệt đối lãnh đông khí trong truyền thuyết. Hai người này chẳng lẽ là siêu cấp đệ tử của thế lực Hoàng Kim ở Bắc Bộ Tinh Vực? Vào giờ phút này, từng tên hải tặc có thân thể đang nhanh chóng bị đông cứng, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Lúc này, chúng cuối cùng đã hiểu ra thân phận của hai người trẻ tuổi này. Nhưng đã quá muộn, rắc, rắc, hơn 10 tên hải tặc toàn bộ bị đông cứng, biến thành từng pho tượng băng hình người. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đại sư huynh, tuyệt đối lãnh đồng khí của huynh ngày càng lợi hại rồi. Bách Lý Phiêu Tuyết lắc đầu, cười nói, đối phó với vài tên tiểu mao tặc thì vẫn được. Lúc này, Diệp Phong vung tay một cái, thu hàng chục pho tượng băng vào trong chữ vật linh giới của mình, đây đều là nguồn cung cấp lực lượng A. Mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng có thể tăng cường chút công lực cho hắn. Về phần chữ vật linh giới của đám hải tặc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết chia đều. Hai người kiểm tra chữ vật linh giới, ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được nói, không thể không nói, đám hải tặc này tuy thực lực chẳng ra gì, nhưng tài phú trên người lại rất phong phú. Diệp Phong thì nhìn xuống vùng biển bên dưới, nói, chúng ta thu lấy những hải dương linh châu này rồi nhanh chóng lên đường thôi. Trận chiến ở đây có thể sẽ dẫn dụ những cường giả hung ác hơn đến. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, nói, được. Hải dương linh châu ẩn chứa tinh hoa hải dương vô cùng phong phú, là một món quà của thiên nhiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều đang nhanh chóng thu thập từng viên hải dương linh châu. Bọn họ hiện không có thời gian để luyện hóa, cứ thu thập trước đã. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, vùng biển bên dưới này, số lượng linh châu mọc ra thực sự quá nhiều. Hai người vơ một lúc được cả nắm lớn, mất trọn nửa canh giờ, họ mới chia nhau càn quét sạch sẽ toàn bộ hải dương linh châu dưới đáy biển. Trên mặt hai người lúc này đều nở nụ cười mãn nguyện. Lần này dù chia đều, nhưng mỗi người cũng thu được một lượng lớn hải dương linh châu. Nếu luyện hóa toàn bộ, tu vi của họ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, hải dương linh châu còn có tác dụng điều hòa đặc biệt đối với bản chất cơ thể của võ giả nhân tộc. Vút, vút, hai người tức thì trồi lên khỏi mặt biển, tiếp tục tiến về phía đã định. Nhưng họ chưa đi được bao xa, ầm ầm, trên bầu trời phía trên mặt biển, đột nhiên tụ lại từng mảng mây đen dày đặc. Những đám mây này dường như có thể che cả bầu trời, bên trong mơ hồ có ánh lôi đình lóe lên. Hơn nữa, thứ ánh lôi đình này vô cùng kỳ dị, không phải là ánh sáng xanh tím thông thường, mà là ánh lôi đình màu vàng. Bách Lý Phiêu Tuyết đột ngột dừng bước, cất tiếng, Diệp sư đệ, khoan đã, hình như có gì đó không ổn, Diệp Phong cũng dừng lại. Nhìn về phía những đám mây đen dày đặc phía trước cùng với ánh lôi đình màu vàng bên trong, không khỏi nói, đại sư huynh, những đám mây đen này dường như đột ngột tụ lại, tốc độ cực nhanh. Lại còn kèm theo lôi đình màu vàng vô cùng kỳ dị. Hẳn là một loại yêu thú mạnh mẽ nào đó trong đại dương đang độ lôi kiếp. Bách Lý Phiêu Tuyết kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, rồi cười gật đầu, Diệp sư đệ nhãn lực bất phàm, giống hệt như suy đoán của ta. Ta đã từng chứng kiến cảnh tượng này. 3 năm trước, ta cùng một vị trưởng bối trong gia tộc đến một vùng sa mạc trên một đại lục xa lạ. Ở trung tâm sa mạc đó, chúng ta đã tận mắt thấy một con bọ cạp yêu thú to như ngọn núi đang độ kiếp, chính là lôi kiếp màu vàng. Hiển nhiên nó mang trong mình huyết mạch cực kỳ đặc thù, mới có thể dẫn động loại lôi đình màu vàng đặc biệt này. Diệp Phong gật đầu, nói, ta từng đọc trong sách cổ, chỉ có kỳ chân dị thú độ lôi kiếp mới xuất hiện loại lôi kiếp màu vàng này. Chúng ta đi đường vòng đi, không nên trêu chọc loại yêu thú này. Bách Lý Phiêu Tuyết lại ánh mắt lóe lên, nói, Diệp sư đệ, người chẳng lẽ không biết rằng, dù yêu thú có mạnh đến đâu, sau khi độ kiếp cũng là lúc yếu ớt nhất sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, đại sư huynh định ẩn nấp gần đó, mưu đồ con yêu thú đại dương đang độ kiếp kia ư. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, thở dài một tiếng, hiện tại cả Bách Lý gia tộc chúng ta đang trong cơn nguy nan. Để có thể góp thêm một phần sức lực trong trận đại quyết chiến sắp tới, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để nâng cao thực lực. Nếu chúng ta có thể mưu đồ được con yêu thú đại dương dẫn động lôi kiếp màu vàng này, nó chắc chắn là hung thú bá chủ trong Hắc Hải, chúng ta khẳng định sẽ phất lên sau một đêm. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, quyết định vậy đi. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, dù có hung hiểm lớn đến đâu, chúng ta cũng nên thử một lần. Rời đi trực tiếp thì quả thật có chút thiệt thòi. Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức phấn khởi vỗ vai Diệp Phong, nói, có Diệp sư đệ ngươi tương trợ, chúng ta liên thủ nhất định có thể thành công. Lần này ra ngoài, phụ thân đã bí mật trao cho ta một món đại sát khí. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, ồ, một món đại sát khí. Là thứ gì vậy? Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này khẽ mỉm cười, nói, món đại sát khí này chính là một trong những con bài tẩy mạnh nhất của ta lần này. Nói xong, Bách Lý Phiêu Tuyết lật tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm phù lục màu đỏ sậm. Đây dường như là một loại linh phù. Trên đó khắc từng đồ án tựa như tinh tú, tràn ngập một loại dao động hủy diệt. Diệp Phong nhìn chằm chằm tấm phù lục nhỏ trong tay Bách Lý Phiêu Tuyết, lập tức cảm nhận được một cảm giác kinh hãi tột độ, tiềm thức mách bảo đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hỏi, đây là phù lục gì? Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ mỉm cười, nói, tấm phù lục này gọi là Cửu Thiên Tinh Bảo Phù. Bách Lý gia tộc chúng ta có đại phù lục sư, đã dùng một phương thức đặc biệt luyện chế tinh hạch của 9 ngôi sao vào trong Cửu Thiên Tinh Bảo Phù này. Tinh hạch của 9 ngôi sao? Diệp Phong ánh mắt đột nhiên kinh hãi, toàn bộ năng lượng của 9 ngôi sao khổng lồ được nén lại, luyện chế vào trong một tấm phù lục nhỏ bé. Một khi phát nổ, sẽ kinh khủng đến mức nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong lập tức tò mò hỏi, tấm Cửu Thiên Tinh Bảo Phù này một khi kích nổ, có thể bộc phát ra sức hủy diệt khủng bố đến mức nào? Bách Lý Phiêu Tuyết nói, Cửu Thiên Tinh Bảo Phù thuộc về bảo vật cấp đại đạo. Một khi kích nổ, có thể bộc phát ra lực công kích của siêu cấp cường giả cấp đại đạo, vượt xa Càn Khôn Cảnh. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, lực công kích của cường giả cấp đại đạo. Vậy thì quả thực vô cùng kinh khủng. Biết được trong tay Bách Lý Phiêu Tuyết còn có đại sát khí như vậy, nỗi lo trong lòng Diệp Phong cũng tiêu tan không ít. Vút, vút, hai người không nói nhiều nữa, lập tức ẩn mình tiến về vùng biển phía trước. Lúc này trên bầu trời vùng biển, mây đen càng lúc càng dày đặc. Từng đạo lôi đình màu vàng lấp lánh, phát ra những tiếng nổ vang trời. Đột nhiên ngay lúc này, một con quái vật khổng lồ lập tức hiện ra từ trung tâm vùng biển. Đó là Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết quan sát từ xa, đều bị hình thể của con quái vật khổng lồ này làm cho chấn động, đó lại là một con hải dương cự quy hùng vĩ nguy nga cỡ vài ngàn trượng. Có mai rùa màu phỉ thúy, thân hình như núi cao, bốn móng vuốt dường như có thể xé rách trời xanh, tràn ngập khí thế vô tận và cảm giác hung lệ. Tuyệt đối là một loại thái cổ di chủng, Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng khẳng định, đúng là sinh vật chưa từng thấy bao giờ. Con hải dương cự quy này có lẽ kế thừa huyết mạch của một loại thái cổ ác thú nào đó, đặc biệt là cái mai rùa màu phỉ thúy kia, quá hiếm thấy, quả thực như một tác phẩm nghệ thuật. Diệp Phong lúc này cũng thầm thì, và ngay khi hai người đang bí mật quan sát, xoẹt, xoẹt, trên không trung nơi xa, từng đạo lôi kiếp màu vàng to như thùng nước đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào thân con hải dương cự quy. Keng, keng, keng, lôi đình màu vàng đầy sức hủy diệt đánh lên mai rùa phỉ thúy của hải dương cự quy. Lại phát ra những tiếng kim loại va chạm như đánh vào tường đồng vách sắt. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt hưng phấn, nói, cái mai rùa phỉ thúy kia quả thực là tấm khiên kiên cố trời sinh, ngay cả lôi kiếp màu vàng cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Diệp Phong lúc này lại nhìn thấy điều gì đó, đột nhiên nói, cũng chưa chắc, đại sư huynh huynh nhìn kỹ đi. Dưới sự oanh kích của lôi đình màu vàng, tuy mai rùa phỉ thúy của hải dương cự quy không có chút tổn thương nào, nhưng trong miệng nó đã bắt đầu hộc máu. Rõ ràng, cái mai rùa đó không thể chống đỡ toàn bộ tổn thương. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt chợt động, nói, hình như đúng là vậy. Nhưng đây lại là chuyện tốt đối với chúng ta. Lôi kiếp gây ra tổn thương cho hải dương cự quy càng lớn, lát nữa chúng ta càng dễ đối phó với con đại yêu hải dương này. Âm âm, từng đạo lôi đình màu vàng từ trong mây đen vô tận trên trời điên cuồng trút xuống, hung hăng bổ vào thân hải dương cự quy. Phụt, phụt. Dù hải dương cự quy có lợi hại đến đâu, dưới lôi kiếp màu vàng của đất trời, nó cũng bị oanh kích đến mức liên tục phun máu. Gầm, con quái vật khổng lồ này phát ra tiếng gầm giận dữ tột cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng cũng chẳng làm được gì, lôi đình màu vàng càng thêm điên cuồng, không ngừng oanh kích xuống. Vào giờ phút này, trên thân hải dương cự quy đã sớm chi chít vết thương. Ngay cả cái mai rùa phỉ thúy kiên cố như thần thiết cũng đã xuất hiện những vết nứt. Hải dương cự quy gần như đã là nỏ mạnh hết đà. Gào, đúng lúc này, hải dương cự quy há miệng, đột nhiên phun ra một viên hạt châu phỉ thúy to bằng đầu người. Viên hạt châu phỉ thúy này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có cảm giác như ngọc chất cực phẩm, trông như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời. Bách Lý Phiêu Tuyết đột nhiên kích động, vội vàng nói, đó là nội đan của hải dương cự quy. Chắc chắn là vậy, nó đã phun cả nội đan ra để chống lại lôi kiếp. Điều này cho thấy lôi kiếp sắp kết thúc, hải dương cự quy cũng chuẩn bị cho trận quyết tử cuối cùng. Diệp sư đệ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, sắp kết thúc rồi sao? Tốt, ta lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, lát nữa ta có thể mang đại sư huynh huynh dịch chuyển tức thời đến gần hải dương cự quy. Đến lúc đó huynh có thể trực tiếp kích nổ Cửu Thiên Tinh Bảo Phù. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt kinh ngạc, rồi mừng rỡ nói, không gian áo nghĩa. Thuấn di, tốt, Quá tốt rồi, chỉ có kích nổ ở khoảng cách gần nhất mới có thể gây ra tổn thương lớn nhất cho con hải dương cự quy kia. Con hải dương cự quy này yêu khí vô cùng khổng lồ, là một đại yêu cấp bá chủ hắc hải hàng thật giá thật, tu vi vượt xa càn khôn cảnh. Cho dù nó có bị thương nặng sau khi độ kiếp, lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo, căn bản không phải là đối thủ mà Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết có thể đối đầu trực diện. Vì vậy, việc kích nổ cửu thiên tinh bảo phù để gây ra tổn thương cực lớn trong nháy mắt cho hải dương cự quy là vô cùng quan trọng. Vào giờ phút này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều đang nín thở chờ thời. Bởi vì họ biết, đòn chí mạng tiếp theo vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đột nhiên ngay lúc này, trên mặt biển nơi xa, tia lôi đình màu vàng cuối cùng, to bằng cả chục cái thùng nước, oanh kích xuống. Lôi đình màu vàng lập tức bổ vào nội đan của hải dương cự quy. Nội đan ngưng tụ toàn bộ tinh hoa công lực của nó. Rác, nội đan trong nháy mắt cũng nứt ra một khe hở lớn. Nhưng cuối cùng nó vẫn chặn được tia sét cuối cùng. Nội đan bị tổn hại, hải dương cự quy cũng toàn thân chấn động, phun ra không ít máu tươi. Nhưng con quái vật khổng lồ lúc này lại phát ra âm thanh vui mừng, nó cuối cùng đã sống sót. Sau lần lôi kiếp này, bản chất sinh mệnh của hải dương cự quy sẽ được tiến hóa, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ông, nhưng không đợi con hải dương cự quy này nuốt lại nội đan phỉ thúy của mình, một luồng không gian dao động đột nhiên xuất hiện trên mặt biển cách đó không xa. Hửm, hải dương cự quy lập tức cảnh giác, nhìn về phía đó. Nhưng ngay sau đó, nó chỉ thấy một tấm phù lục nhỏ bé bay ra từ một khe hở không gian. Đây là, hải dương cự quy đối với tấm phù lục nhỏ bé kia vô cùng nghi hoặc, chẳng mấy để tâm. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm phù lục kia lập tức nổ tung. Mặt biển tức thì nổi lên sóng lớn vô tận, khí tức hủy diệt kinh khủng tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ ngay tại chỗ. Tấm phù lục phát nổ ấy, chính là cửu thiên tinh bảo phù. Uy năng của cửu thiên tinh bảo phù vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể nói là khủng bố tột cùng. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ mặt biển lập tức dâng lên sóng lớn vạn trượng. Cùng với đó là khí tức hủy diệt hình nấm, trông vô cùng đáng sợ. Gào, tại trung tâm vụ nổ, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con hải dương cự quy. Hiển nhiên, dù hải dương cự quy có lợi hại đến đâu, trong vụ nổ kinh hoàng bất ngờ này, nó cũng lập tức bị thương tổn không thể cứu chữa. Trên mặt biển nơi xa, hai người sóng vai đứng vững. Chính là Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết. Lúc này Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn cảnh tượng oanh minh kịch liệt phía xa, không khỏi thổn thức, cửu thiên tinh bảo phù quả thực khủng bố như lời phụ thân nói. Không biết có thể khiến con hải dương cự quy này bị trọng thương hay không? Diệp Phong bên cạnh cười cười, lên tiếng, đại sư huynh yên tâm đi, đại sát khí như vậy của huynh tế ra, tuyệt đối có thể nổ cho con hải dương cự quy này trọng thương. Vừa rồi ta ở khoảng cách gần cảm nhận dư âm hủy diệt kia, suýt chút nữa đã phá hủy cả hỗn độn thể của ta. Phải biết rằng ta chỉ đứng ở rìa vụ nổ, còn con hải dương cự quy kia thì ở ngay trung tâm. Bách Lý Phiêu Tuyết đột nhiên nói, vùng biển kia đã tĩnh lặng lại rồi, chúng ta mau qua xem thử. Nhưng vẫn phải giữ cảnh giác, cẩn thận con hải dương cự quy đó chưa chết hẳn. Vút, vút, hai người vận sức, tức thì bay đến mặt biển nơi xảy ra vụ nổ. Lúc này, sóng lớn ngút trời đã tan, dư âm vụ nổ cũng đã tiêu tán. Trên mặt biển xuất hiện không ít thi thể của những yêu thú biển nhỏ đang nổi lềnh bềnh. Hiển nhiên vụ nổ vừa rồi đã liên lụy đến không ít vùng biển. Vào giờ phút này, trong tầm mắt hai người, một cái xác hải dương cự quy dài mấy ngàn trượng, nhuốm đầy máu tươi, cũng đang trôi nổi trên mặt biển, mang lại một chấn động thị giác mạnh mẽ. Quả nhiên nổ chết rồi, Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng vui mừng. Xem ra không cần chúng ta phải tự mình động thủ. Diệp Phong cũng cười nói. Vút, vút, hai người tức thì bay đến bên cạnh thi thể hải dương cự quy. Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí phong phú tột cùng, từ trong thân thể hải dương cự quy không ngừng tuôn ra. Trong cơ thể con hải dương cự quy này tuyệt đối ẩn chứa năng lượng huyết khí tựa như núi sông, thực sự quá hùng hồn. Diệp Phong nói xong, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia kích động và hưng phấn. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này thì lấy ra một pháp bảo giống như bầu rượu. Hắn mở nắp bầu, ông, lập tức một luồng hấp lực khổng lồ hút lấy mai rùa phỉ thúy của hải dương cự quy vào trong. Bách Lý Phiêu Tuyết nhếch miệng cười, nói, cái mai rùa phỉ thúy này tuyệt đối là tài liệu chân quý để luyện chế pháp bảo và áo giáp cường đại. Diệp sư đệ, ta biết ngươi tu luyện truyền thừa có thể luyện hóa khí huyết của sinh linh khác cho mình dùng, thân thể con hải dương cự quy này liền giao cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với sự phân chia này, hắn bay đến trên thi thể Hải Dương Cự Quy, nói với Bách Lý Phiêu Tuyết đang mân mê cái mai rùa phỉ thúy ở không xa, đại sư huynh. Ta muốn tu luyện ngay bây giờ, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi. Bởi vì tiếp theo chúng ta đi tìm chiến thiên giáp, có thể sẽ gặp phải hung hiểm cực lớn. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, cười nói, Diệp sư đệ, người cứ trực tiếp tu luyện đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi ở gần đây. Yên tâm, sẽ không có bất kỳ yêu thú hay hải tặc nào quấy rầy ngươi đâu. Diệp Phong cười lớn một tiếng, nói, vậy đa tạ. Thôn phệ, gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Lập tức một luồng khí huyết bàng bạc bị Diệp Phong hút ra từ thân thể Hải Dương Cự Quy, thôn phệ luyện hóa vào trong cơ thể mình. Điên cuồng lớn mạnh võ đạo căn cơ và sinh mệnh bản nguyên của hắn. Diệp Phong vô cùng mong đợi, con Hải Dương Cự Quy này rốt cuộc có thể tích lũy cho mình bao nhiêu năng lượng, đột phá được bao nhiêu tu vi. Un kèm theo một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc truyền vào, Diệp Phong có thể cảm giác được tứ chi bách hài của mình lập tức được rót đầy năng lượng vô tận. Vào giờ phút này, Diệp Phong dẫn dắt những năng lượng bàng bạc này, bắt đầu dung nhập vào từng tấc da thịt. Sau đó, những năng lượng này tạo thành một chu thiên tuần hoàn, cuối cùng chuyển vào đan điền năng lượng hải của Diệp Phong. Đột nhiên, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế cường đại vô cùng. Hắn đột phá, bước vào càn khôn cảnh ngũ trọng thiên, mà lúc này, thân thể Hải Dương Cự Quy mới chỉ khô quát đi chưa đến 1/3. Tiếp tục thôn phệ, Diệp Phong tăng cường độ thôn phệ. Tức thì, toàn bộ thân thể Hải Dương Cự Quy lập tức bị hút khô. Mà trong cơ thể Diệp Phong lúc này, một luồng lực lượng khủng bố bàng bạc như biển lớn tức thì vỡ ra, điên cuồng lớn mạnh tu vi của hắn. Trong chớp nhoáng này, võ đạo khí thế trên người Diệp Phong tiếp tục tăng vọt. Tiếp đó, hắn liên tiếp đột phá 2 tầng, trực tiếp bước vào càn khôn cảnh thất trọng thiên. Đây là một sự tăng lên và đột phá to lớn. Ông, Diệp Phong lúc này lấy ra những viên Hải Dương Linh Châu thu được trước đó, bắt đầu hấp thu tinh hoa Hải Dương bên trong để chữa trị kinh mạch bị nứt vỡ do thôn phệ quá nhanh. Cách đó không xa, Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được sợ hãi than, Diệp sư đệ, loại truyền thừa tu luyện này của ngươi thực sự quá kinh người. Một con Hải Dương Cự Quy lớn như vậy, ngươi chỉ mất vài phút đã thôn phệ hết, biến toàn bộ khí huyết hùng hậu của nó thành năng lượng của chính mình, quá lợi hại. Diệp Phong lúc này đứng dậy, cười nói, nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ từ từ thôn phệ. Nhưng bây giờ chúng ta thời gian gấp gáp, nên ta mới tăng cường độ, dẫn đến kinh mạch trong cơ thể ta cũng vỡ nát không ít. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, tinh hoa Hải Dương trong Hải Dương Linh Châu có thể giúp ngươi chữa trị những kinh mạch rạn nứt đó. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng gầm kinh thiên động địa đột ngột vang lên, Hải Dương Cự Quy sao lại biến thành bộ dạng khô quắt thế này? Là kẻ nào làm? Trên mặt biển nơi xa, một nam tử thanh niên toàn thân bao bọc trong áo giáp hắc kim, hai mắt tỏa ra hồng quang, đột nhiên lao vút tới. Tu vi khí tức tỏa ra từ người hắn, lại là khí tức của cấp đại đạo. Là cường giả cấp đại đạo, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều không khỏi ánh mắt kinh hãi. Nhìn trang phục của đối phương, mặc áo giáp hắc kim nhuốm máu, ánh mắt hung tợn, hiển nhiên là một kẻ tàn nhẫn trong hắc hải, rất có thể là thủ lĩnh của một băng hải tặc hùng mạnh nào đó. Nếu đối phương là càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hoặc bán bộ đại đạo cảnh, hai người có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Nhưng đối phương lại là một siêu cấp cường giả cấp đại đạo hàng thật giá thật. Vượt xa càn khôn cảnh, nguy cơ lập tức xuất hiện. Ông, lúc này, nam tử mặc áo giáp hắc kim ở không xa lập tức phóng ra một luồng sát ý kinh khủng ngập trời, khóa chặt lấy Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đang đứng trên mặt biển. Là hai tiểu tử các ngươi mưu đồ Hải Dương Cự Quy. Bản tọa vậy mà đến chậm một bước, lại để các ngươi nhanh chân đến trước. Đáng ghét, hai ngươi đều phải chết. Nam tử áo giáp hắc kim vô cùng hung tợn, hắn hét lớn một tiếng, tức thì mang theo uy thế khủng bố của cấp đại đạo, bức ép về phía hai người. Bách Lý Phiêu Tuyết định phóng ra tuyệt đối lãnh đống khí để ngăn cản. Nhưng lần này, tuyệt đối lãnh đống khí của y đã vô dụng, trực tiếp bị nam tử áo giáp hắc kim kia một trường đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống biển sâu, không rõ sống chết. Mạnh quá, không hổ là cường giả cấp đại đạo. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, lập tức thần tốc bỏ chạy về một hướng. Ngươi chạy không thoát đâu. Trên người tiểu tử ngươi có lực lượng yêu nguyên nồng đậm của Hải Dương Cự Quy, có phải ngươi đã nuốt chửng nó rồi không? Tốt lắm, ta giết ngươi, rồi lại luyện hóa ra bản nguyên yêu nguyên của Hải Dương Cự Quy.